Ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đại. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân nhanh chóng tụ tập để đi đến Vũ Tinh vì đặc điểm thời tiết của Vũ Tinh nên mọi người nhanh chóng đi đến tấm chắn bảo vệ màn sáng. Sau khi hạ cánh cảm nhận được đông đảo người đến gần, màn sáng của căn cứ lập tức lóe lên tín hiệu cảnh báo, đôi mắt to tròn cũng chuyển thành cảm thán cảnh giác, giọng nói máy móc vang lên một cách nề nếp, một nhóm lớn người lạ đang đến gần, hãy cảnh giác. Ngay khi giọng nói này vang lên, tất cả trẻ con lập tức vây quanh Viên Viên, quản gia Minh Đức cũng vội vàng đi tới. Vừa gặp nhau, mọi người đều nhìn về phía Viên Viên. Viên Viên lập tức chiếu hình ảnh ra ngoài căn cứ, trong bóng tối có mấy chiếc tàu chiến đậu trên đảo. Nhưng rõ ràng, bắt mắt nhất chính là chiếc tàu chiến có họa tiết rồng. Viên Viên tự nhiên bắt được rất nhanh, mặc dù vẫn còn cảnh giác, nhưng giọng nói máy móc vẫn lộ ra chút vui mừng. Là bệ hạ và tiểu nhân ngư bọn họ đã trở về, bắt được số lượng lớn tù nhân làm ruộng. Khoai tây vừa mới nảy mầm của chúng ta lập tức liền có thể để bọn họ gieo. Lời này vừa nói ra, bọn trẻ liền hưng phấn nhìn căn cứ lối vào với ánh mắt nóng rực, vui vẻ đi theo Viên Viên hướng về phía màn sáng. Họ đã cắt khoai tây, cũng nảy mầm, giờ chỉ đang chờ người trồng mà thôi. Để mấy đứa bé khom lưng nửa ngày đã thấy mệt, bây giờ có nhiều người đến như vậy cũng tốt. Bọn họ hào hức đứng trước lối vào của tấm tre bảo vệ màn hình ánh sáng. Lúc này, Andrew dẫn đầu bọn đại hán giả quét giải trừ báo động rồi tiến vào, những người khác cũng theo sau. Vừa bước vào, mọi người lập tức được Viên Viên và lũ trẻ chào đón nồng nhiệt. Bệ hạ, thầy nhân ngư, mọi người cuối cùng đã trở lại, Viên Viên. Đồng tử, A Hoa rất nhớ mọi người A, chào mấy chú, hoan nghênh mọi người gia nhập đại tập thể. Được người máy mũm mĩm và những đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu nóng bỏng hoan nghênh, mọi người ở giao dịch tinh sừng sốt một lúc rồi ánh mắt dịu lại. Là một đám nhóc con A, nhìn một đám đều tròn trịa, dễ thương, đôi mắt trong sáng và tỏa nắng khiến trái tim người ta tan chảy khi nhìn thấy. Là những người quanh năm chiến đấu trong biển máu, họ vẫn đặc biệt mềm lòng đối với việc tiếp tục sự sống cho đàn con nhỏ. Suy cho cùng, sống trong biển máu, đã lâu họ không được nhìn thấy nhóc con mới sinh. Mà bạn đời của Diễm Viêm, tên là Mã Kỳ là một cộng sinh giả đang ôm một đứa trẻ cực kỳ khỏe Diễm Dương. Đứa trẻ Diễm Dương đã lâu không nhìn thấy một đứa trẻ nào, nhưng bây giờ nó nhìn thấy hàng chục đứa trẻ cùng một lúc. Đôi mắt nó đột nhiên sáng lên, nó vặn vẹo, mở tay mẹ ra rồi chạy ngay ra vui vẻ chào bạn. Đây cũng là bọn trẻ lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ khác, chúng nhanh chóng vây quanh đứa trẻ Diễm Dương. Mà Viên Viên đưa bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình ra. Đứa trẻ mới đến, xin hãy giới thiệu về mình đi. Diễm Dương bị vây quanh xấu hổ nhìn cha mẹ mình, sau đó chỉ vào họ nói. Mình là con trai của thủ lĩnh liệt hỏa, mình tên là Diễm Dương, năm nay 10 tuổi. Vừa nói, nó vừa vỗ bụng mình, nhìn Andrew đứng trước mặt, nhỏ giọng nói. Nhưng cha nói từ nay chúng ta sẽ là một phần của những người phục chế hoàng tộc Ander. Bệ hạ và nhân ngư rất lợi hại, rất hung hãn, đi theo bọn họ thì tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Đứa nhóc vừa nói vừa nhấp một ngụm, hai mắt sáng lên, giọng nói trong trèo. Sẽ có rất nhiều món ăn ngon, ví dụ như miếng khoai cay, ăn không hết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa nhóc hiển nhiên nghĩ tới miếng khoai tây hương cay mỹ vị. Lời nói của đức nhóc hiển nhiên vang vọng, Viên Viên dẫn đầu vỗ vỗ bả vai Diễm Dương. Mặt kiểu, thằng nhóc, cậu có mắt nhìn đó. Đó là vì thầy nhân ngư đặc biệt thông minh. Từ sau khi anh ấy tới sau, thức ăn của mọi người được cải thiện rõ ràng. Sashimi, cá trái cây, khoai tây nghiền chiên. Nhiều lắm, về sau nhóc có lộc ăn rồi. Khoai tây chiên, thịt chiên giòn, tôm viên chiên. Bọn trẻ đang lẩm bẩm cộng thêm từng cái một. Rồi tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn thầy nhân ngư. Rồi đối với bạn nhỏ mới gia nhập tỏ vẻ. Đây là những cách ăn mà thầy nhân ngư nghĩ ra, thầy nhân ngư còn chỉ chúng ta làm ruộng, nuôi cá trong bể cá, chúng ta phải bắt lợn đá và nuôi chúng để có nguồn cung cấp thức ăn liên tục. Bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn, sau đó họ nhìn bệ hạ với vẻ ngưỡng mộ, rồi tất cả đều nhìn đồng thanh nói. Bệ hạ, thầy nhân ngư, khoai tây đã nảy mầm rồi. Đã có thể trồng, Tô Ngọc Tuyền không nhịn được cười, mấy đám nhóc này này đang muốn truy tìm chiếc bánh. Nhắc nhở bọn họ có thể để cho các thành viên mới trồng khoai tây sao? Cậu gật đầu với Andrew, không khỏi bật cười. An, trước tiên trồng khoai tây nhé, sau đó chúng ta lại đi đoạt công lao. Cậu cong mắt, nhắc nhở, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ trước khi xuất phát. Andrew nhìn lướt qua khoảng 1.000 đội ngũ, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía mấy đội trưởng Diễm Viêm. Những thứ ngươi giao dịch trên giao dịch tinh có chất lỏng thúc đẩy tăng trưởng và làm chín không? Phải biết rằng những dung dịch dinh dưỡng đó được làm từ nhiều loại tinh chất động vật và thực vật khác nhau, được ép, chiết xuất và chế tạo. Trong những năm chiến tranh, việc thỏa mãn cơn đói là điều quan trọng nhất. Người dân cũng không có nhiều thời gian chờ đợi gia súc nên chất lỏng thúc đẩy tăng trưởng đã được phát triển và sau nhiều thế hệ cải tiến đã được hoàn thiện. Andrew muốn sử dụng điều này trên những con thú biển. Diễm Viêm và những người khác không biết tại sao, nhưng họ vẫn gật đầu. Đang ở vùng đất không người quản, muốn ăn no, thì đây là điều bắt buộc. Bọn họ thậm chí còn có thiết bị để tạo ra dung dịch dinh dưỡng cũng như dung dịch tăng trưởng và làm chín. Thứ đồ kia bọn họ vẫn có mang đến. Có thì tốt, Andrew gật gật đầu, sau đó nói. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị một tháng, chúng ta sẽ xông tới tiền tuyến chủng tộc. Hắn nói. Nhìn về phía Minh Đức, người thu xếp loại khoai tây cho bọn họ đi, đi rừng vào rừng bắt lợn đá, thỏ nhiều màu sắc, rồi về nuôi và chuẩn bị thức ăn. Và để họ làm quen với căn cứ, từ giờ trở đi, họ sẽ chăn nuôi và làm ruộng mỗi sáng, buổi chiều luyện tập, buổi tối chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Andrew giải thích xong liền dẫn nhân ngư nhỏ trực tiếp đi vào đại sảnh. Tô Ngọc Tuyền ôm tay Andrew, tò mò hỏi. Chất lỏng kích thích sinh trưởng và chất lỏng chín là gì? Andrew nhắc đến, Tô Ngọc Tuyền mơ hồ nhớ ra có thứ như vậy. Cậu đã quên rằng không cần phải lo lắng về việc thiếu nguyên liệu. Andrew chỉ nghĩ tiểu nhân ngư không hiểu, nên giải thích cặn kẽ cho cậu, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thứ này đã được nghiên cứu và sẽ không có tác dụng phụ đối với con người, nhưng nó là một loại oxytocin, còn các loại rau, trái cây và vật nuôi không tuân theo quy định của họ, trong thời gian sản xuất lẽ ra phải phát triển tốt, nhưng lại chín ngay. Mùi vị và kết cấu sẽ kém đi nhiều so với gốc, nên chúng ta phải giữ lại một số cây giống ban đầu để trồng, nếu không sau này chúng ta muốn ăn ngon cũng rất khó. Tô Ngọc Tuyền đột nhiên ý thức được, chẳng trách Andrew ban đầu chỉ bố trí trồng trọt bình thường. Cậu gật đầu mạnh mẽ, sau đó nói, chúng ta có thể chia các khu vực và để lại một số hạt giống trong một khu vực. Được, Andrew xoa nhẹ đầu Tô Ngọc Tuyền một chút, cười khẽ nói. Tôi nghĩ ra một món ăn, A Ngọc chờ được nếm thử đi. Hơn nữa nấu món này trong một cái nồi lớn sẽ tiện hơn. Nghe vậy, Tô Ngọc Tuyền tức khắc tò mò. Sau đó nhìn Andrew đi bắt cá, làm một món cá luộc, thịt bò luộc, hấp rất nhiều khoai tây. Andrew ở bên nói. Trước đó ta ăn canh miến khoai tây cay, ta liền nghĩ ra cái này. Chút nữa hấp khoai tây xong có thể ăn chút khoai tây, như vậy sẽ khiến cảm thấy no hơn. Thịt bò luộc và cá phi lê, đây tự nhiên là một bữa ăn ngon. Hơn nữa cái này thực sự thuận tiện cho việc phục vụ nhiều người. Ăn món cơm thịt xối mỡ còn có cá phi lê thơm ngon. Tô Ngọc Tuyền nhìn Andrew không khỏi thở dài lần nữa, tài năng nấu nướng của Andrew quả thực là đỉnh. Ngày hôm sau, hai món ăn này cũng được Andrew giao cho quản gia Minh Đức. Sau khi giao cho hắn, Andrew dẫn Tô Ngọc Tuyền cùng các ông chú xuống biển đem hải thú đang nuôi dưỡng cho ăn, để chúng đẻ trứng và lớn nhanh. Một số người khác vào rừng bắt lợn đá và thỏ nhiều màu sắc, còn một số người do Viên Viên dẫn đầu chia căn cứ thành các khu vực để phân biệt động vật và thực vật phát triển bình thường với những loài đang phát triển và trưởng thành. Những con thú biển rất hung dữ nên phải được kiểm soát trong một khu vực. Mà bản thân thân chúng nó có thể chất rắn chắc nên việc thiết lập một khu vực dưới đáy biển để nuôi nhốt chúng là không khả thi. Cho nên Andrew cùng Tô Ngọc Tuyền đã thảo luận và lên kế hoạch săn lùng một con hải thú và nghiên cứu kỹ nó để xem làm thế nào để nhanh chóng kiểm soát được con thú biển đó. Thay vì chỉ có thể làm nổ tung bên trong nó bằng cách ném bom từ miệng nó. Có vật liệu để buộc một con vật biển nên dùng hỗn hợp da động vật biển để buộc con vật biển lại và mang nó đi. Quái thú biển rất to lớn và mạnh mẽ, vì vậy muốn trói nó lại và mang đi không phải là điều dễ dàng. Trà cúc dưa leo, Tô Ngọc Tuyền trước tiên đi dụ hải thú ra ngoài. Lần này, tựa hồ nó đã trải qua sự biến mất của đồng bạn. Con quái vật biển có trí thông minh nhất định, cảnh giác quan sát nhân ngươi tới, tựa như đang đánh giá sự nguy hiểm của sinh vật này. Hải thú nhớ rõ ràng rằng đồng bạn của mình đã trực tiếp biến mất trong một làn khói. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Tô Ngọc Tuyền thấy nó trốn trong hang không chịu ra ngoài, liền thử tấn công âm thanh. Đương nhiên, cuộc tấn công âm thanh này cũng thất bại dứt khoát. Tô Ngọc Tuyền thất bại bỗng nhiên lộ vẻ kinh hãi, dùng súng laser bắn vào con hải thú, sau đó vung đuôi vội vàng chạy về phía trước. Con quái vật biển nhìn sinh vật này đầu tiên là phát ra âm thanh kỳ lạ để tấn công chính nó. Nhưng nó đã kịp thời nâng màng nhĩ lên để chặn âm thanh, thì nó nhìn thấy sinh vật kỳ lạ này dùng súng laser bắn vào mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng laser bắn ra không gây đau đớn cũng không gây ngứa ngáy cho con hải thú. Con hải thú nheo mắt nhìn sinh vật này hoảng sợ bỏ chạy. Cuối cùng nó đã được xác nhận, sinh vật này rất yếu đuối và các đòn tấn công của cậu vô hại với nó. Thế là hải thú quyết đoán tấn công, nó nhanh chóng truy đuổi về phía trước, tiến tới hàng chục mét trong một chuyển động, đồng thời há cái miệng lớn để ăn thịt sinh vật. Hải thú mặc dù có trí thông minh, nhưng cuối cùng, bản năng dã thú của nó mạnh hơn trí thông minh của nó chỉ có thể suy nghĩ đơn giản. Tô Ngọc Tuyền đã thành công lừa được hải thú, mấy lần bị mắc bẫy, bị hải thú ném vào trong miệng, nó ngậm miệng lại thì cậu nhanh chóng bơi đi. Điều này khiến hải thú càng tức giận, càng truy đuổi hung hãn hơn. Và dưới sự dụ dỗ của Tô Ngọc Tuyền, con thú biển nhanh chóng đến nơi Andrew và những người khác đang phục kích. Mắt thấy tiểu nhân ngư tuột khỏi miệng quái vật biển, Andrew vẫn toát mồ hôi lạnh dù biết đó là tiểu nhân ngư đang dụ quái vật biển vào ổ phục kích của chúng. Bất quá hắn cắn răng nhịn xuống việc muốn bước tới và ôm tiểu nhân ngư vào trong ngực, ra hiệu cho mọi người chú ý theo dõi. Hải thú bước vào vòng mai phục, âm thanh công kích dữ dội của Tô Ngọc Tuyền vang lên, mọi người nhanh chóng kéo dây lên, sau đó nhanh chóng bơi lên xuống trái phải, trói con hải thú vào trong dây. Tất nhiên, miệng của con hải thú đã bị trói trước, khiến nó không thể mở miệng được. Con hải thú bị trói vùng vẫy dữ dội, xoay người lên xuống, trái phải, cố gắng ném đi những người đang cầm sợi dây. Tuy nhiên, người của Andrew đã siết chặt từng sợi dây, dù con quái vật biển có di chuyển thế nào, họ vẫn luôn kiềm chế chặt chẽ và đưa nó về căn cứ. Họ đưa con hải thú vào bờ, con hải thú rời khỏi mặt nước vẫn vùng vẫy khi vào bờ. Bùm bùm bùm, toàn bộ hòn đảo dường như rung chuyển trước cuộc giằng co của quái vật biển. Con quái vật biển dường như không thể di chuyển khỏi mặt nước mà chỉ có thể nhảy lung tung. Loại đấu tranh này không khó để mọi người kiểm soát, nhưng họ không hề buông lỏng vì nó. Nhìn hải thú nhảy lên cao rồi rơi xuống, đập mạnh xuống đất, mọi người vẫn siết chặt dây thừng hai bên để không cho hải thú di chuyển. Toàn bộ hòn đảo dường như đang rung chuyển, điều này tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người trong căn cứ. Mọi người không thể không nói về nó, Viên Viên trực tiếp kiểm tra tình hình trên đảo, sau khi kiểm tra rõ ràng, trực tiếp chiếu cảnh tượng bên ngoài lên phía trên màn sáng. Sau đó mọi người nhìn thấy một con hải thú to lớn phẳng lì, bị mọi người trói chặt, chỉ có thể nhảy yếu ớt để cố gắng thoát khỏi sợi dây. Mặc dù nhìn hải thú rất bất lực, nhưng cảm nhận được sự rung chuyển trên mặt đất, người ta có thể tưởng tượng được sức mạnh của con quái vật biển này. Da của con hải thú có hai màu đen trắng, diễm viêm à những người khác nhìn nó bằng đôi mắt rực lửa. Đây là loại vật liệu đặc biệt mà nhóm Hắc Xích đã nói đến, một loại vật liệu có thể phục hồi sức mạnh tinh thần và miễn nhiễm với sát thương của tia laser. Với điều này, sức mạnh phòng thủ đã tăng lên theo cấp số nhân. Họ theo dõi với đôi mắt mở to và phấn khích, con hải thú giãy giụa một lúc rồi nằm thẳng xuống đất. Hàm lượng nước trong cơ thể nó dần dần giảm đi và sức mạnh của nó dường như đã giảm đi rất nhiều. Quả nhiên, một khi sinh vật dưới đáy biển lên bờ, chúng không còn hung dữ như lúc ở dưới biển nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Tuyền tò mò mở rộng tay con hải thú ra nhìn, cẩn thận quan sát con hải thú. Những người khác vẫn đang điều khiển hải thú, nhìn thấy động tác của tiểu nhân ngư, trong lòng tràn đầy tò mò. Tiểu nhân ngư, trong tay nó có thứ gì vậy? Vậy mà nó có thể phớt lờ đòn tấn công âm thanh của cậu. Andrew trực tiếp ném cho Tô Ngọc Tuyền con dao làm bằng chất liệu da hải thú, nói thẳng. Nó hẳn phải có màng nhĩ tự nhiên, khi tấn công sẽ tự động đóng lại. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Tô Ngọc Tuyền tỏ vẻ, mọi người ngẫm lại, chắc chắn là như vậy. Trước đây họ đã sử dụng nút tai làm từ da động vật biển để chặn thành công đòn tấn công âm thanh của tiểu nhân ngư. Tuy là những người phát hiện ra âm thanh khác lạ cũng dùng thứ gì đó để chặn lại, nhưng họ vẫn bị âm thanh tấn công của tiểu nhân ngư làm hại. Tô Ngọc Tuyền nhận vũ khí do Andrew ném, lập tức hiểu ra, cậu mở tai con thú biển ra, bắt đầu hát vào đó. Khi âm thanh truyền vào, màng nhĩ nhanh chóng di chuyển trong tai hải thú, trực tiếp chặn âm thanh. Tô Ngọc Tuyền cầm dao lập tức đâm vào, con hải thú đột nhiên hét lên một tiếng. Tô Ngọc Tuyền hát lần này là để xoa dịu con hải thú, sau đó trực tiếp dùng một bài hát du để thôi miên con hải thú. Quả nhiên, con quái vật biển chỉ nằm trên mặt đất và ngủ thiếp đi. An An, âm thanh tấn công của tôi thật sự có tác dụng. Tô Ngọc Tuyền quay đầu lại hưng phấn nói với Andrew, còn Andrew nhìn tiểu nhân ngư bằng đôi mắt mệt mỏi, khen. A Ngọc giỏi quá, CC Hà Túng ta có thể nuôi chúng mà không cần lo lắng nữa rồi. Nói xong, Andrew đi về phía con thú biển, bước đến con thú biển, mở rộng tay ra và ôm lấy cậu. Sau đó hắn từ từ nhắm mắt lại, bọn đại hán ở một bên cũng đã ngủ rồi. Tô Ngọc Tuyền sửng sốt, sau đó cậu muộn màng nhận ra vừa rồi mình không hề dùng linh lực đặc biệt để trấn an hải thú hát du mà trực tiếp thả ra. Cậu vỗ đầu, nhắm mắt nhìn Andrew, trong lòng dâng trào sự ấm áp. Andrew chắc hẳn sợ mình phải bò trên mặt đất, cho nên chống lại tấn công âm thanh. Chỉ để mình có thể nhanh chóng ngã vào vòng tay của cậu. Nhanh chóng trượt xuống, Tô Ngọc Tuyền nhìn Andrew đang ngủ say. Lúc này hắn đang ngủ không có khả năng tự vệ. Đường cong cương chiều vẫn đông cứng trên khóe miệng. Vừa nhìn thấy, Tô Ngọc Tuyền không khỏi rung động mà đưa tay vuốt ve đôi lông mày dịu dàng của người đàn ông. Cậu chậm rãi, khom người hôn lên môi hắn. Nhìn thấy mọi người thành công chìm vào giấc ngủ. Mọi người trong căn cứ lâu đài không khỏi thở dài trước âm thanh tấn công khủng bố của tiểu nhân ngư. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ liền thấy tiểu nhân ngư đã hôn lên miệng bệ hạ. Hình ảnh này có chút đẹp đẽ làm sao? Bệ hạ chống lại ảnh hưởng của bài hát du đi lại ôm tiểu nhân ngư, mà tiểu nhân ngư thì lại lén hôn lên miệng bệ hạ ngủ say. Rõ ràng là cả hai bên đều có tình cảm với nhau. Hai bên lao tới này thật thú vị và đáng ghen tị không thể giải thích được. Cách chương.